Tuyệt thế dược thần, chương 486, bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, xem chiêu. Đái Vũ Ngân tuy rằng có đầy đủ tự tin, thế nhưng lúc này cũng không dám coi khinh Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn sức chiến đấu vượt xa bản thân đẳng cấp, lúc này liên tục vượt ba cái tiểu cảnh giới, trời mới biết có thực lực rất mạnh. Thực lực như vậy tăng phúc, đối với võ giả bình thường tới nói cũng đã phi thường đáng sợ, huống chi là ở một cái tuyệt đỉnh thiên tài trên người. Diệp Viễn tốc độ như chậm thực nhanh, hơn nữa lơ lửng không cố định, liền như giống như u linh. Hơn nữa hắn chỗ đến, đều có lượng lớn cánh hoa tùy tùng, xem ra, không trông giống như là nở rộ vô số lớn cánh hoa như thế. Hạc Vũ Thất tuyệt trưởng, Đái Vũ Ngân trưởng lực phun một cái, như tiên hạc múa lên giống như vậy, nhẹ nhàng phiêu giật. Thời khắc này, hồn hải cảnh võ giả mạnh mẽ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đái Vũ Ngân trưởng phong đến mức, Diệp Viễn Thiên Lưu Phi Hoa trong nháy mắt đã bị đánh tán. Diệp Viễn Thiên Lưu Phi Hoa ở hóa hải cảnh bên trong gần như vô địch, thế nhưng ở Đái Vũ Ngân trước mặt, nhưng là không chiếm được một điểm tiện nghi. Đây chính là hồn hải cảnh sao? Thật sự rất cường, tiện tay một chiêu, có thể bùng nổ ra uy lực kinh khủng như thế, căn bản cũng không phải là hóa hải cảnh có thể chống lại a. Mà mẹ nó, ngươi là người mù sao? Cùng hắn đối chiến thiếu niên kia không phải hóa hải cảnh. Không phải tận mắt thấy thực sự là không thể tin được. Thật sự có hóa hải cảnh có thể cùng hồn hải cảnh đánh tới trình độ như thế. Thiếu niên kia xác thực mạnh mẽ, thế nhưng hắn căn bản là không gần được cái kia tử y cường giả thân a hát. Tiếp tục như vậy, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Diệp Viễn cùng Đái Vũ Ngân trong chớp mắt đã qua hơn trăm chiêu. Diệp Viễn nhưng là căn bản liền Đái Vũ Ngân năm trượng phạm vi cũng không vào được. Hơn nữa, Đái Vũ Ngân đến bây giờ vẫn luôn là nằm ở thủ thế. Vẫn không có chủ động công kích quá một lần. Vì lẽ đó ở những võ giả khác xem ra, Diệp Viễn thực lực kém nhiều lắm. Kỳ thực bọn họ không biết, Đái Vũ Ngân không phải là không muốn phản kích, mà là căn bản không tìm được cơ hội phản kích. Diệp Viễn thân hình lơ lửng không cố định, một đòn tức đi, không chút nào ham chiến. Đái Vũ Ngân căn bản là không mò ra Diệp Viễn tiếp theo kích sẽ ở nơi nào xuất hiện, chỉ có chờ Diệp Viễn chủ động hiện ra thân hình. Hắn có thể bị động làm ra phản kích. Từ đầu đến cuối, đều là Diệp Viễn tại nắm giữ quyền chủ động. Diệp Viễn công kích cố nhiên không thể đối với Đái Vũ Ngân tạo thành uy hiếp. Thế nhưng Đái Vũ Ngân đồng dạng không cách nào đối với Diệp Viễn tạo thành tổn thương gì. Ở thân pháp, ở trong hòa vào gió hàng ngũ động ý cảnh, để Diệp Viễn thân pháp cực kỳ quỷ dị. Đái Vũ Ngân muốn bắt lấy Diệp Viễn, nhất định phải từ bỏ vòng phòng ngự, để Diệp Viễn gần người. Thế nhưng đã thấy được Diệp Viễn thủ đoạn Đái Vũ Ngân, lúc này nhưng cũng không dám làm như thế. Trời mới biết tiểu tử này có cái gì lợi hại công kích, có thể đột phá hồn biển cảnh cường giả hộ thể nguyên lực. Vì lẽ đó Đái Vũ Ngân cũng quyết định vững vàng, trước cùng Diệp Viễn tiến hành thăm dò tính công kích. Đánh tới bây giờ nhìn lại thiên hoa loạn trụy, kỳ thực bất quá là hai người ở làm nóng người thôi. Chỉ là ở những võ giả khác xem ra, đây đã là đỉnh cao cuộc chiến rồi. Bởi vì ở ngay trong bọn họ, căn bản không có một người có thể vượt qua hai người tùy ý một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, Thiên Vũ mấy người cũng đang quan chiến. Ở nhìn thấy Diệp Viễn bỗng nhiên cùng hồn hải cảnh cường giả đối đầu thời điểm, bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi. Thân là tám đại tông môn đệ tử, biết rõ hồn hải cảnh võ giả mạnh mẽ. Thiên Vũ bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn đã từng đánh bại quá Vạn Kiếm Tông Tần Nham. Nhưng là cùng hồn hải cảnh cường giả đối đầu đến cùng có mấy phần thắng, trong lòng bọn họ cũng thật là không chắc chắn. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Viễn cùng Đái Vũ Ngân đánh cho khó phân thắng bại, trong lòng đúng là hơi định rồi một ít. Bất quá bọn hắn cũng biết, chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Diệp Viễn, lẽ nào ngươi liền định vẫn như vậy mang xuống sao? Ta kéo nổi, ngươi kéo nổi sao? Như vậy thăm dò xuống, ngươi cũng không mò ra thực lực của ta cực hạn. Đến cùng ở nơi nào? Đái Vũ Ngân hiển nhiên rất có dư lực, một bên phòng ngự còn vừa nói chuyện. Được rồi, Thiên Lưu Phi Hoa, lên. Diệp Viễn âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Đột nhiên, hân dương thành bầu trời ngưng tụ lại phô thiên cái địa nguyên lực cánh hoa, cơ hồ là che bóng che lắp mặt trời. Kinh khủng nguyên lực ba động, đè xuống diện võ giả đều là không thở nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, Đái Vũ Ngân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Diệp Viễn rốt cục muốn cùng hắn đánh nhau chính diện rồi. Ở hồn hải cảnh thực lực cường đại xuống, hết thảy đều là hư vô. Hóa hải 4 tầng dưới thực lực, Diệp Viễn đánh tới thiên liêu phi hoa, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lúc này cả mảnh trời không đều là cánh hoa hải dương, nhìn qua cực kỳ ầm ầm sóng dậy. Nếu như Diệp Viễn lấy hiện tại trạng thái cùng Triệu Thiên Giận đối chiến, đầy đủ thuấn sát hắn. Ha ha, ngươi cũng là ngươi tự nghĩ ra chiêu thức đi, quả nhiên là thiên tài. Nếu như ta không có hồn hải cảnh thực lực, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị ngươi thuấn sát á. Thật sự là không nổi. Bất quá, dùng một chiêu này tới đối phó ta, vẫn là quá non rồi. Hạc Vũ Cửu Thiên, Đái Vũ Ngân chiêu thức đồng thời, trong nháy mắt tụ tập lượng lớn thiên địa nguyên lực. Thuộc về hồn hải cảnh khí thế, đem đầy trời tơ bông đều xa lánh ra. Mà mẹ nó, nguyên lai đây mới là bọn họ thực lực chân chính. Ta đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi, hai người kia thực sự là cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng á. Đúng vậy a, nếu như đây mới là hồn hải cảnh thực lực chân chính, vậy ta cảm thấy ta cả đời này e sợ đều không thể bước ra bước này. Thiếu niên kia hiện tại chỉ có hóa hải 4 tầng cảnh giới, lại có thể phát sinh kinh khủng như thế chiêu thức. Theo ta thấy, hắn một chiêu này nói không chắc thật sự không ở cái kia hồn hải cảnh bên dưới đây. Hai người chiêu thức đều cực kỳ đáng sợ, ai thắng ai thua thật sự không tốt lắm nói a. Đái Vũ Ngân một trường vỗ ra, đem không khí đều đè ép địa phá ra, Diệp Viễn cảm thấy đáng sợ khí tức phả vào mặt. Đối mặt hồn hải cảnh cường giả mạnh mẽ võ kỹ, Diệp Viễn không dám thất lễ, thôi thúc cái kia vô số cánh hoa, không muốn sống về phía Đái Vũ Ngân địa trưởng phong vọt tới. Thiên liêu phi hoa, bảo, nhưng mà, không có gì bất lợi thiên liêu phi hoa, lần này rốt cục đã mất đi nó sắc bén. Mặc dù thiên liêu phi hoa phá sinh ra cực lớn lực cản, thế nhưng Đái Vũ Ngân trưởng phong vẫn cứ một đường thế như trẻ tre. Nói đến chậm, kỳ thực chỉ là trong chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái Vũ Ngân Hạc Vũ Cửu Thiên, cuối cùng vẫn là đã rơi vào Diệp Viễn trên thân. Diệp Viễn bị rung ra đi xa mấy chục trượng. Phốc, Diệp Viễn cổ họng ngòn ngọt, nhưng là phun ra một ngụm máu tới. Ai, rốt cuộc là thất bại a? Có điều hóa hải cảnh võ giả có thể làm đến bước này, đã đầy đủ tự hào. Đúng vậy a, hóa hải một tầng dĩ nhiên có thể vượt một cảnh giới lớn cùng hồn hải một tầng đánh tới mức độ như vậy. Ta lúc trước căn bản liền không dám tưởng tượng. Cũng không biết cái kia hồn hải cảnh cường giả định xử lý như thế nào hắn. Thiên tài như vậy vẫn lạc, thực sự là quá mức đáng tiếc. Trong đám người phát sinh liên tiếp tiếng thở dài, bất quá đối với Diệp Viễn biểu hiện, bọn họ đều là cực kỳ rung động. Đổi lại phổ thông hóa hải một tầng, ở hồn hải cảnh cường giả trước mặt sợ là căn bản cũng không có dũng khí xuất thủ đi. Đái Vũ Ngân bay đến Diệp Viễn cách đó không xa, trên mặt mang theo ngưng trọng nói. Thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên có thể buộc ta sử dụng Hạc Vũ Cửu Thiên. Hơn nữa, còn đem Hạc Vũ Cửu Thiên phần lớn kinh lực hóa đi, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt a. Bất quá, dừng ở đây rồi, theo ta về Tử Thần Tông đi. Cách chương.